Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thành thật điểm. Đệ thập càng, các ngươi muốn như thế nào? Lúc này Lý Dương đã gặp thực đả kích nghiêm trọng, chí khí tinh thần sa sút, xem hướng Giang Thu ánh mắt bên trong đều tràn đầy một tia không cam lòng. Chẳng ra gì, bắt lại. Giang Thu vẻ mặt vui đùa nói ra, hiện tại nếu như là đã bắt được Lý Dương, kia hắn tại sao sẽ buông tha như vậy cơ hội tốt đâu? Đương nhiên là muốn bắt lại chậm rãi thẩm vấn chứ sao? A, Lý Dương song mục cứng lưỡi, xem hướng Giang Thu ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Hắn vừa mới chính là muốn chí sau người vào chỗ chết a. Như thế nào hiện tại cũng chỉ là bắt hắn lại đơn giản như vậy. Không phải nói Giang Thu làm sự tình không chút lưu tình sao? Như thế nào hôm nay ở trên người hắn đã xảy ra thay đổi? Chẳng lẽ nói, hắn trên người có cái gì đáng giá sau người thứ cảm thấy hứng thú? À cái gì à, không giết người chỉ là bởi vì ngươi còn có như vậy điểm tác dụng. Trời chúng ta tìm được duy lợi xã hang ổ thời điểm. Hùng gia cái thứ nhất không buông tha ngươi. Nhìn đến Lý Dương vẻ mặt đó, Cam Bàn Tử cũng là bĩu môi, trực tiếp đi qua ở phía sau người trên đầu gõ vài cái. Nếu không phải yêu cầu Lý Dương chỉ đường, hắn mới lười đến ở chỗ này nhiều phí miệng lưỡi. Cái gì? Muốn ta cho các ngươi chỉ đường? Nghĩ đến Mỹ, hiện tại liền tính là giết ta cũng sẽ không nói ra bất luận một chữ nào. Lý Dương lớn tiếng mà rít gào, một đôi mắt đỏ lên, giống như là sắp tức giận dã thú đại có một loại muốn lưới rách cá chết cảm giác quen thuộc. Làm nửa ngày, nguyên lai là suy nghĩ tại hắn khẩu bên trong biết được vị trí hạ lạc. Tuy rằng hắn hiện tại trong lòng là hoảng loạn, nhưng là mặc kệ như thế nào. Hắn dù sao cũng là duy lợi xã một viên. Hiện tại sao người muốn đi tìm nơi ở của bọn hắn? Hắn sao có thể tùy ý sao người bài bố đâu? Lúc này cho dù chết, hắn đều sẽ không khuất phục Vu Giang Thu dưới dâm uy. Ngươi vẫn rất có cốt khí. Xem ra Hàn Lỗ Họa đối ngươi cũng không tệ lắm. Đáng giá ngươi dạng này đi bảo hộ. Cam Bàn Tử vốn chính là suy nghĩ phóng nhất hạ tàn nhẫn lời nói. Không nghĩ tới Lý Dương thế nhưng sẽ phản ứng lớn như vậy. Khiến cho hắn muốn đi hủy đi nơi ở của bọn hắn giống nhau. Liền tính hắn có cái kia ý tưởng cũng không cái kia gan tử a. Duy lợi xã cái tổ chức này phi thường phức tạp. Có thể nói các nơi trên thế giới đều có bọn họ thành viên. Loại thực lực đó cùng cộng lại, tuyệt đối có đối kháng đuổi ma chỗ thực lực. Hiện ở thời điểm này chịu định không có thể xúc động. Phàm là vẫn là muốn tam tư sau đó làm. Mục đích của các nàng chỉ là Giang Vạn Niên. Nhất cử tiêu diệt duy lợi xã. Không tồn ở. Hừ, thì tính sao không? Ta đánh không lại ngươi. Cũng không đại biểu chúng ta xã trưởng đánh không lại. Giang Thu, ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ. Chúng ta xã trưởng cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc nổi. Lý Dương trầm giọng nói, nếu hiện tại cứng rắn không được, vậy tới mềm, hắn liền không tương tín Giang Thu biết rõ phải chết, vẫn là muốn bí qua hóa liều. Hàn Lỗ Họa rời đi cái này sự, hắn tuyệt đối không thể nhường Giang Thu bọn họ biết, bằng không, hậu quả bất kham thiết tưởng. Duy lợi xã nội tình cũng không phải là Giang Thu có thể phỏng đoán. Hắn suy nghĩ bằng vào lực một người liền dám ngạnh sông. Đây không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Hẳn không có người sẽ ngây ngốc đi chịu chết. Hắn suy đoán Giang Thu đi nguyên nhân chịu định không đơn giản. Chẳng lẽ nói là mơ ước bảo vật gì? Cho nên mới khẩn cấp như vậy muốn đi thôi. Mặc kệ Giang Thu nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn hiện tại bất tử, vậy đã nói rõ còn có cơ hội. Ngươi cũng nghĩ thấu triệt, chỉ là não tử hoàn là quá ngốc. Ta lúc nào nói qua muốn tự mình đi? Theo Cam Bàn Tử cùng Lý Dương lửa giận không ngừng bốc cháy lên. Một bên Giang Thu sắc mặt cũng là có chút hàn lạnh. Toàn mặc dù là đối với Lý Dương lạnh lùng nói. Hắn chịu định không sẽ ngốc đến chui đầu vô lưới. Chỉ là tình huống bây giờ không rõ. Không biết Giang Vạn Niên rốt cuộc có hay không tại Duy Lợi trong xã. Nếu tại, hắn liền tính là đua thượng này mệnh, cũng nhất định phải đem sau người cấp cứu ra. Giang Thu, bất luận ngươi muốn làm gì, ta khuyên ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Lý Dương Lệ quát một tiếng, sau đó liền quay đầu không đi xem Giang Thu. Hắc, ngươi nhân vật diễn phản đi, ngươi là tù binh hay ta là tù binh? Đừng nhúc nhích, cho ta thành thật điểm. Cam bản tử hai mắt híp lại hô to một tiếng, sau đó liền sử dụng linh lực đem Lý Dương cấp trói lại. Không tới điểm lợi hại, hắn thật đúng là đem chính mình làm cộng hành. Duy Lợi xã người đều như vậy túm sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền cái gì cũng không biết không? Đối mặt Lý Dương thà chết chứ không chịu khuất phục, Giang Thu trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh dị thường. Chợt thế nhưng khẽ cười một tiếng, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người không làm hiểu Giang Thu đang làm gì. Ngay cả Lý Dương đều là nhẫn không được quay đầu, nhìn đến sau người cái kia vẻ mặt cười khẽ. Hắn thế nhưng có loại dự cảm xấu, ngay cả thân thể đều nhẫn không được dùng mình một cái. Vừa mới từ lĩnh giáo Giang Thu thực lực lúc sau, đối với sau người lời nói, trong lòng của hắn đều nhẫn không được tin tưởng, bởi vì là Giang Thu căn bản cũng không có lý do nói láo a. Nhân gia tử thần liêm đều có thể đoạt tới, bọn họ những người này quả thực chính là cặn bã. Giang Thu, ta hối hận, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta có thể đi trở về cùng ngươi mang tới. Lý Dương có chút run rẩy nói, hiện tại không cúi đầu còn chờ đến khi nào? Lùi lại mà cầu việc khác nói, để ý đến hắn không phải không hiểu. Chỉ là cái này một lui chính là có đại giới. Nếu là Giang Thu tác muốn đồ vật hắn làm không được, này không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Nhưng là không liều một lần, lại như thế nào biết không cơ hội đâu? Cùng với ở chỗ này bị trở thành đợi làm thịt thịt cá, còn không bằng vì chính mình liều mạng một phen. Tổng so ngồi chờ chết cường đi. Thứ ta muốn, ngươi cấp không nổi. Giang Thu không có để ý Lý Dương, mà là cất bước về phía sau người đã đi tới. Hắn muốn chính là Giang Vạn Niên, sau người sao có thể lấy đến trở về. Lúc này Giang Thu giống như là tu la dáng thế, rõ ràng không có phát ra minh lực, nhưng cho người cảm giác lại là thực khủng bố. Kia một bước bước giống như là sinh mệnh ở trôi đi, cho người cảm giác giống như là tử thần buông xuống giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Giang Thu đó là đi tới Lý Dương trước mặt, hướng tới bên cạnh làm mập mạp chớp chớp mắt, sau đó liền đem một tia minh lực đánh tiến Lý Dương ấn đường. Cam bản tử đứng ở một bên không nói gì, ngược lại là lấy một loại cười xấu xa ánh mắt nhìn Giang Thu. Người khác không nhìn ra sau người đang làm gì, hắn cũng biết, này đó là Giang Thu lần nào cũng đúng ký ức lấy ra thuật. Chỉ để lấy cần ký ức, mặt khác sẽ tự hành cắt bỏ. Đối với Lý Dương loại này thà chết chứ không chịu khuất phục người, quả thực chính là khắc tinh buông xuống giống nhau. A, ngươi đối ta làm cái gì a? Đau quá. Cái kia minh lực tiến Lý Dương ấn đường, hắn đó là bưng kín đầu, sau đó rất thống khổ kêu nói. Cái loại cảm giác này thật giống như có một chỉ sâu bò vào hắn não bên trong, điên cuồng hấp thụ hắn trong đầu tin tức. Lập tức đầu óc của hắn liền trống rỗng. Lý Dương tiếng gào từ lớn đến nhỏ, đến sau này trực tiếp liền không hô. Bởi vì là ký ức lấy ra lúc sau, đầu óc của hắn liền sẽ tạm thời mất đi liên hệ, cho nên cũng sẽ không thống khổ như vậy. Tiếng kêu biến mất sau, Lý Dương ấn đường chỗ xuất hiện một đoàn bạch sắc vật thể. Nhìn dáng vẻ chắc là sau người ký ức, Giang Thu không kịp chờ đợi phất phất tay. Sau đó cái kia bạch sắc vật thể bên trong xuất hiện một vài bức hình ảnh. Hắn cẩn thận quan sát, cái này một xem trầm mặc thật lâu. Làm sao lại chỉ có một cái hình ảnh? Giang Thu ngẩn ra một chút. Trong tấm hình chỉ xuất hiện một tòa hoang đảo. Trên hoang đảo đứng lặng một tòa lâu đài. Tuy rằng không phải đặc biệt đại, nhưng là phi thường uy nghiêm. Theo lý thuyết, mỗi người mỗi ngày đều sẽ trải qua rất nhiều chuyện. Những cái đó liền tồn tại với trí nhớ của bọn hắn chi chung. Thời gian lâu dài liền sẽ quên lãng, trừ bỏ những ký ức kia khắc sâu. Mặt khác đều sẽ tại trong óc bên trong tự hành cắt bỏ. Chính là tại Lý Dương trong óc bên trong, cũng chỉ có một bức tranh. Cái này không nên a? Giang Thu tự hỏi thật lâu. Như thế giống hắn tại thế giới dưới mặt đất thời điểm. Thời điểm đó câu bính cũng là chỉ tồn tại một chút tin tức, còn lại thật giống như không thấy dường như. Ký ức thiếu hụt đảo còn lý giải. Cái này không có liền có điểm bất khả tư nghị. Tư tiền tưởng hậu, Giang Thu trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ký ức bị người cấp phong ấn. Phong ấn người không muốn để cho người khác biết một ít chuyện. Cho nên liền vận dụng linh lực đem ký ức phong ấn. Loại này phong ấn phương pháp, Giang Thu phía trước nghe sư phụ từng nhắc. Thật giống như là muốn lấy huyết vì môi mới có thể sử dụng một loại thượng cổ bí thuật. Chỉ là như vậy lại làm di chứng rất lớn. Nhưng là thi pháp người thực lực đủ mạnh mẽ nói ngược lại không có gì. Thường thường loại thuật pháp này là cực khó giải trừ. Cùng hàng đầu thuật bất đồng. Hàng đầu thuật hắn có thể dùng u minh tử hỏa thiêu hủy. Nhưng là cái này phong ấn lấy thực lực của hắn bây giờ còn không có cách nào. Không thể tưởng được Hàn Lỗ Họa vậy mà lại cẩn thận như vậy. Không tiếc lấy huyết vì môi. Bất quá lấy thực lực của hắn. Làm như vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là hiện tại nhìn không tới ký ức. Chỉ bằng một cái trên hoang đảo lâu đài. Cái này muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Huynh đệ, như thế nào a? Nhìn Giang Thu thần sắc dáng vẻ khẩn trương. Cam Bàn Tử cũng là ở một bên đi theo khẩn trương lên. Đây là nhìn đến gì như thế nào đều không lên tiếng. Hùng gia, ngươi xem, Giang Thu nói xong là đem cái kia hoang đảo lâu đài hình ảnh. Hiện ra ở Cam Bàn Tử trước mặt, cái này sự tình kỳ quặc thật sự. Không biết vì sao, hắn tâm bên trong thế nhưng sinh ra một loại dự cảm xấu. Phong ấn thuật. Cam Bàn Tử đang xem đến cái kia lâu đài ánh mắt đầu tiên. Liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Kẻ hèn một cái phong ấn thuật vẫn là nhìn ra được. Thiên toán vạn toán không có tính đến có một chiêu này. Chỉ bằng mượn một tòa hoang đảo. Một cái lâu đài. Chúng ta là rất khó tìm tập thể vị trí. Giang Thu trầm ngâm một tiếng. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới cái kia huyết liên phía trên. Cái kia huyết liên chi chung sóng linh lực dị thường. Như là có một loại áp lực vô hình đang đè ép hắn. Tà thuật quả nhiên là tà thuật. Ngay cả kích động linh lực đều là không thuần. Còn không chờ Giang Thu phản ứng. Cái kia huyết sắc liên hoa liền là hướng về phía Giang Thu đầu tiên phát động công kích. Ở này quanh thân. Một đóa cỡ nhỏ huyết liên gắn kết thành hình. Đừng xem nó tiểu. Cái này bên trong phát ra tà lực thế nhưng nhường Giang Thu có chút khẩn trương. Giả thần giả quỷ đồ vật. Giang Thu đối với giữa không trung lệ quát một tiếng. Sau đó liền cầm tử thần liêm đầu tiên bước vào cái kia giữa không trung. Cùng cái kia cỡ nhỏ huyết liên đứng đối diện nhau. Nhìn trước mắt cái kia khai hoa mỹ huyết liên. Giang Thu trong lòng cũng là bị rung động một chút. Cặp kia tối tăm con ngươi bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Giống như nháy mắt ở giữa minh bạch một dạng gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ